tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về rơi xác phường buồn nếu đường thành đô khói ngập trời. Áo bộ đo cánh kiến sa, mắt ngời xanh nước biển, tim bầu hồng lòng qua. Bóng sang pha rạch miêu, ngoe ngoải xuống bên tre, về cái mơn lương qua hay là về sơn đốc ba trì. Gút bò rung tiếng lá, thoang thoảng mùi làm duyên, thoáng mùi thương quá đổi, mùi tình lục dân trong mộng nhớ, dính bến tre tim bồi hồi, lòng muốn theo người ơi. Bóng sang pha rạch miêu, vô chợ giữa nhân nhân, về trúc giang đang chờ hay về cù lao ốc trăng mờ. Chừng yêu thương bầu sang pha rạch miêu, thăm trường cũ Nam Phương, lư lắc lư xe thô Hà Mồ, chuyện ơi quá dễ thương. Quyết lòng Bến Tre ơi, Bến Tre ơi. trong cuộc đời tình. hôm nào đâu ngờ rằng chiêm bao nhớ thương ôi là 20 trong lúc vòng tay em chưa tròn ân ái, nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đơn phương. Thương nhau rồi em thường sợ khi xa mình anh hiểu, anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu, anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu, anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì em bỏ

vàng rời lìa cành gợi ta nỗi niềm gì. Chiều chia ly còn chưa phai,

Đêm nay em biết anh thương nhiều, buồn tênh trên gác khuya quanh yêu. Nhìn mưa rơi thầm mơ ta chung đôi, lệ huyên trên